Phong Thần Châu, chương 2865, cùng loại với âm dương thái cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng là một loại miệt thị đối với Thiên Trường Nguyệt hắn ta. Giờ khắc này, Thiên Trường Nguyệt hoàn toàn tức giận. Thế nhưng Tần Ninh có quan tâm không? Căn bản không quan tâm. Cửu Anh càng hiểu rõ, Tần Ninh nếu như bị quấy rầy thì hắn xong đời. Vậy nó cũng liền xong đời. Giờ phút này, Cửu Anh giống như ngọn núi cao ngàn trượng ngăn cản công kích mạnh mẽ của hơn 10 vị cảnh giới quy nhất. Giờ khắc này, bên trong ánh mắt của Tần Ninh có từng luồng sức mạnh lưu truyền. Hai pho tượng kia vẫn như cũ lù lù bất động, mà trong cơ thể của Tần Ninh đã tụ tập một đường dương hải. Ngay sau đó là đường thứ hai, thứ ba, thứ tư. Một đường lại một đường dương hải như là ảo thuật, khiến cho người ta hoa mắt. 11 đường dương hải lúc này thể hiện ra khí thế bá đạo. Linh cảnh tụ dương sơ kỳ, lúc này, tất cả đều phải kinh ngạc. Tần Ninh thế mà cứ như vậy đột phá. Phảng phất như cảnh giới nào đi nữa cũng chẳng tạo thành chướng ngại đối với Tần Ninh. Có chẳng chỉ là hắn muốn hay không mà thôi. Giờ phút này, Tần Ninh vẫn như cũ, chưa từng động đậy mà khoanh chân ngồi. 11 đường dương hải, nếu lấy thiên địa huyền linh pháp để tổ hợp và sắp xếp linh khí bằng trình tự tương phản để tiếp tục tràn vào bên trong thì sao? Tần Ninh lẩm bẩm, thiên địa huyền linh pháp, tổ hợp linh khí chính phản, phép này là do Tần Ninh tự sáng tạo, cũng là một loại vận dụng sức mạnh mà hắn có được từ đám ma tộc. Cùng loại với âm dương thái cực, nếu như nói võ giả trên đại lục vạn thiên vận dụng linh khí như dùng bút vẽ phác họa ra đường cong, rồi từ cái khung phong phú mà tô điểm thêm màu sắc để hoàn thành một bức họa, thì võ giả ma tộc lại là vận dụng linh khí để phác họa ra khung, sau đó lại lấy đường cong phong phú tô thêm màu rồi hoàn thành một bức họa. Tần Ninh cho tới giờ cũng đang không ngừng tìm tòi. Bởi vì chuyện này liên hệ đến con đường tu hành của toàn bộ Thương Mang Vân giới cùng thế giới bên ngoài. Cách chương